Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, phần 179. Chương 179 đừng nói bậy, Tuyết Chọc không nghĩ tới chính mình trợn mắt tỉnh lại sẽ nhìn đến hắn phụ. Vương Mạnh U, cho rằng trở lại hiện đại hắn mãnh mà nhảy người lên nhìn trước mắt Mạnh Cực yêu thú, Mạnh U bị hắn dọa đến, vội vàng thối lui đến 10 mét ở ngoài. Cắt gào mà nhìn chằm chằm Tuyết Chọc nhìn thấy Mạnh U phòng bị hắn thả mang theo một tia sợ hãi, đáy mắt hiện lên kỳ quái. Sau đó phát hiện trước mắt Mạnh U yêu thân đặc biệt tuổi trẻ, cũng không giống hắn trước kia nhìn đến hắn phụ vương bản thể hung mãnh khổng lồ, khí thế khí phách huy vũ, ánh mắt hung ác nhiếp người. Chẳng lẽ hắn là ở hồng hoang thời đại gặp được hắn ba, hắn vui sướng cười. Nếu là hắn ở chỗ này lấy lòng hắn phụ vương, chờ trở lại đi lúc sau, hắn phụ vương có thể hay không tương đối đau hắn sủng hắn, làm hắn sợ tên họ Mạnh, trở thành chân chính vương tử tiếp theo. Hắn tươi cười rơi xuống, không, sẽ không, hắn phụ vương một cái phi thường lãnh khốc vô tình người. Trừ bỏ chính mình cùng quyền thế vương tọa ở ngoài, hắn ai cũng không yêu. Liền tính là hắn bị thừa nhận hai từ, cho cũng bất quá là vật chất thượng nhu cầu, lại nhiều cảm tình liền không có. Tuyết Chọc không khỏi nhớ tới chính mình còn không có thành niên. Phía trước, hắn cùng hắn mẫu thân vẫn luôn ở vào bị đuổi giết bên trong. Nguyên nhân là có người lo lắng hắn sau khi thành niên sẽ cướp đi hoàng tử chi vị. Cho nên vương tử cạnh tranh thập phần tàn khốc. Hắn cùng hắn mẫu thân đã từng đau khổ cầu xin hắn phụ vương bảo bọn họ một mạng. Chính là hắn phụ vương xem đều không xem bọn họ liếc mắt một cái. Còn nói nếu là hắn liền bảo hộ chính mình năng lực đều không có, liền không có tư cách trở thành hắn hai từ. Đã chết liền đã chết, lúc ấy hắn nghe được hắn lời này hận cực kỳ hắn phụ vương. Chính là hắn lại không thể biểu lộ ra tới. Hắn đến tưởng tượng điều cầu giống nhau liếm hắn chân, chịu hắn chiếu cố. Tuyết Chọc nghĩ đến sự tình trước kia, hận ý lại lần nữa trào ra, nhìn không ngừng chân sau Mạnh U, hắn khóe miệng gợi lên tàn khốc ý cười, đặc biệt tưởng cứ như vậy tiến lên giết chết Mạnh U. Nhưng là Mạnh U đã chết, sau này cũng không có hắn. Tuyết Chọc, Tuyết Chọc săn thú trở về thao thiết đem yêu thú ném tới Tuyết Chọc trước mặt, hưng phấn nói, Tuyết Chọc, ngươi rốt cuộc đã tỉnh, mau, giúp ta thịt nướng. Tuyết Chọc một bên xử lý yêu thú, một bên hỏi, chúng ta hiện tại ở nơi nào, nơi này như thế nào sẽ Mạnh Cực, thao thiết liếm liếm măng huyết móng vuốt, chúng ta hiện tại bắc vực biên cảnh, cũng có thể nói chúng ta ở Côn Luân chân núi, nơi này đều là cấp bậc thấp yêu thú, phi thường an toàn, cấp bậc thấp yêu thú. Tuyết Chọc buồn cười một tiếng, ở thao thiết trong mắt, hắn phụ vương, tương lai yêu thú đại vương lại là một con cấp thấp yêu thú. Thao thiết nhìn về phía Mạnh Cực bọn họ. Ngươi không phải nói ngươi là bản thể là Mạnh Cực sao? Vừa lúc ta gặp được một đám Mạnh Cực, liền theo chân bọn họ đãi ở bên nhau, ngươi cũng coi như là tìm được tộc nhân của ngươi, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ liền nhiều cấp lộng tốt hơn ăn. Tuyết Chọc ngoặc kép, hắn cảm thấy chính mình càng ngày càng giống nấu phu, vui vẻ. Tuyết Chọc nhìn về phía Mạnh U. Vừa lúc có thể cho bọn họ hầu hạ ta, Mạnh U nghe hiểu hắn ý tứ. Không dám phản kháng hắn, ngao ngao hai tiếng, tỏ vẻ chỉ cần thao thiết không giết bọn họ nguyện ý hầu hạ hắn. Tuyết Chọc cười đến càng vui vẻ. Hắn vươn chân đối với Mạnh U nói, ta dài ô uế, lại đây cho ta liếm liếm. Mạnh U không chút do dự chạy qua, liếm Tuyết Chọc dày, nhưng không ai nhìn đến hắn cúi đầu thời điểm, trong mắt lộ ra tới không cam lòng cùng lệ khí. Chỉ cần hắn không chết, một ngày nào đó hắn sẽ đem sở hữu yêu quái đều đạp lên trên chân mặc hắn sai phái. Đặc biệt là nhục nhã quá người của hắn, Tuyết Chọc nhìn đến chính mình phụ vương quỳ liếm dày của hắn. Trong lòng là nói không nên lời thống khoái, âm thầm thề, chỉ cần hắn hồng hoang thời đại một ngày, hắn liền sẽ không làm Mạnh U hảo quá. Hắn muốn đem này nhiều năm oán khí đều phát tiết ra tới. Hắn chiều trên mặt đất phun ra một ngụm thủy. bởi vì thời tiết quá lạnh, nước miếng rơi xuống đất liền kết băng, tuyết chọc đối với Mạnh U nói. Ăn nó, Mạnh U nhanh chóng đem kết băng nước miếng nuốt đến trong bụng, tuyết chọc lên tiếng. Cười, tiếng cười đều truyền tới Côn Luân trên núi, Côn Luân Sơn kỳ thật là một tòa sơn mạch. Toàn dài chừng 2.500 km, bình quân độ cao so với mặt biển 5.500 đến 6.000 mễ. Khoan 130 đến 200 km, tây hẹp đông khoan, tổng diện tích đạt 50 nhiều vạn bình phương công. Nó toàn bộ núi non kéo dài qua Tây Hoang cùng Bắc Vực chi gian đỉnh núi quanh năm ngân trang tố khỏa. Sơn gian mây mù lượn lờ. Trên núi có vô số chim quý hiếm điểu thú cùng các loại hung hãn ăn thịt người yêu thú. Cho nên Thi Dịch không dám một người một mình ra cửa, bất quá. Lăng Dĩ Nhiên tới lúc sau, Thi Dịch ra cửa thời gian liền nhiều, đã có thể sát yêu thú rèn luyện chính mình, lại có thể thải thảo dược luyện đan. Luyện đan thuật là một ngày một lần thiên tinh vi, đan dược hiệu quả cũng là một ngày so với một ngày hảo. Chờ trở lại hiện đại, còn có thể khảo cái luyện đan tông sư, Lăng Dĩ Nhiên đối chân thân nắm giữ cũng càng ngày càng thuần. Thục, hiện nay chỉ cần vừa ra khỏi cửa liền phải sử dụng chân thân. Bằng không, thật đúng là đánh bất động trên núi yêu thú, hắn ở Tây Vương Mẫu Động Phủ đãi một tháng. Hắn cùng Tây Vương Mẫu cùng hai chỉ thanh điểu hỗn thục. Tây Vương Mẫu đem Lăng Dĩ Nhiên trở thành đệ đệ. Hắn đã kêu Tây Vương Mẫu kêu Kim tỷ tỷ, mỗi lần đánh trở về yêu thú liền cấp hai chỉ thanh điểu đương đồ ăn. Đem hai chỉ thanh điểu uy đến cao cao trắng trắng, hai chỉ thanh điểu ăn no cao hứng. Liền sẽ chở Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch bọn họ đến Côn Luân núi non chuyển một vòng. Tỏ vẻ bọn họ cảm tạ, ngày nay, hai chỉ thanh điểu mang theo Lăng Dĩ Nhiên bọn họ trở về. Đang chuẩn bị Tây Vương Mẫu đối Lăng Dĩ Nhiên bọn họ hỏi. Ta muốn đi tranh Bắc Vực, các ngươi muốn cùng ta cùng đi sao? Lăng Dĩ Nhiên cùng Thi Dịch tưởng vui vẻ nói. Muốn, bọn họ đã sớm muốn đi Bắc Vực, nhưng là lại lo lắng chết ở nơi đó. Đương nhiên bọn họ cũng không phải sợ chết, là lo lắng cứ như vậy bị đưa về hiện đại phi thường không cam lòng. Bọn họ muốn ở chỗ này đi được xa hơn. Tốt nhất là bắt được kim sắc thư thông báo trúng tuyển, Tây Vương Mẫu cười nói. Ta liền biết các ngươi nhất định rất muốn đi nhìn xem, đặc biệt là Lăng Dĩ Nhiên. Mỗi lần cùng nàng đi ra ngoài hái thuốc hoặc là đánh yêu thú khi tổng hội nhìn Bắc Vực phát ngốc. Một bộ rất muốn đi nhìn xem bộ dáng, nhưng là hắn tu vi đối Bắc Vực thần tiên các yêu quái tới nói chỉ thuộc về trung hạ đẳng cấp. Mà Thi Dịch tu vi liền càng không cần phải nói. Cho nên nàng một người chiếu cố không được nhiều người như vậy. Tuy rằng tiểu oa nhi tu vi không tồi, nhưng rốt cuộc vẫn là một cái ngây thơ mờ mịt hài tử. Ở Bắc Vực phức tạp trong hoàn cảnh, thực dễ dàng mắc mưu bị lừa, bị người hút đi tu vi cùng hồn phách. Hiện giờ Lăng Dĩ Nhiên ở trải qua nửa năm nỗ lực rèn luyện. Tu vi có điều tăng lên, đối phó yêu thú cũng thành thạo. Chẳng sợ gặp được cấp bậc so với hắn cao yêu thú. Đối phó lên cũng có thể dùng kỹ xảo đánh bại đối phương. Hiện tại đi đến Bắc Vực đối phó trung đẳng cấp bậc yêu thú vẫn là có thể. Nếu là gặp được cấp bậc lại cao một ít yêu thú cũng có thể từ bọn họ trong tay thoát vây, Lăng Dĩ Nhiên ngượng ngùng nói, ta nghe nói nơi đó tụ tập rất nhiều thần tiên yêu thú. Cho nên liền muốn đi xem. Hơn nữa ta có cái bằng hữu cũng ở nơi đó, cũng muốn nhìn một chút hắn quá đến được không, quan trọng nhất là hắn muốn đi xem quỷ vệ hòa bình. Tức bọn họ có ở đây không nơi đó, Thi Dịch dùng truyền âm cười hắn. Có phải hay không tưởng ngươi ba, ta cũng muốn nhìn một chút âm thúc khi còn nhỏ bộ dáng, Lăng Dĩ Nhiên khóe miệng vừa kéo. Ngươi nhìn thấy hắn sao, liền biết hắn có bao nhiêu ra. Có bao nhiêu muốn đánh hắn, Thi Dịch vui vẻ cười to. Sau đó sẽ Tây Vương Mẫu ngồi thanh điểu bay về phía Côn Luân núi non một khác đầu Tây Hoang biên. Giới cùng Bắc Vực biên giới chỉ cách 400 dặm lộ. Phóng qua Bắc Vực địa giới liền sẽ nhìn đến rất nhiều bất đồng yêu thú. Không biết là bởi vì khí hậu vấn đề, vẫn là bởi vì hoàn cảnh vấn đề. Bắc Vực yêu thú thoạt nhìn thập phần hung ác. diện mạo cũng tương đối xấu xí. Mặc kệ xem ai đều mang theo cảnh giác, một bộ hoàn toàn không tương nhậm bộ dáng. Khi bọn hắn nhìn đến hai chỉ thanh điểu từ bầu trời bay qua khi, lập tức ngửa mặt lên trời rít gào, tựa hồ ở tuyên bố nơi này bọn họ địa bàn, ai cũng không thể bá chiếm. Lăng dĩ nhiên đối Tây Vương Mẫu hỏi. Kim tỷ tỷ, người đi Bắc vực có việc sao? Ta cùng Đế Tuấn Đại Nhân đã từng cho nhau hứa hẹn quá. Nếu là ở Tây Hoang Trích có thảo dược hoặc là được đến hy hữu tài liệu liền phải mang qua đi cho. Hắn nhìn xem, hoặc là dùng đồ vật cho ta trao đổi. Đồng dạng, hắn được đến ta có yêu cầu đồ vật cũng sẽ cùng ta trao đổi. Mỗi năm ta đều sẽ đi vài lần, Đế Tuấn. Lăng dĩ nhiên nhớ không nổi đây là vị nào thần tiên, kim sắc tiểu nhân nhi vừa thấy hắn liền biết. Hắn không biết Đế Tuấn là ai. Dùng truyền âm nói, Đế Tuấn đại nhân là thượng cổ thiên đế, lăng dĩ nhiên cả kinh. Hắn chính là thiên đế. Hắn là thượng cổ thiên đế. Sao lại có quá nhiều sự tình phát sinh? Thiên đạo đại nhân kiến nghị hắn thoái vị. Từ sau lại thiên đế thượng vị quản lý thiên đình. Trước mắt Đế Tuấn đại nhân còn không phải thiên đế. Bất quá cũng nhanh, hắn cùng ngươi ba giống nhau là một cái rất có dã tâm người. Hắn vẫn luôn ở kéo lung tứ phương thần tiên thành lập thiên đình. Đại gia đoàn kết nhất trí mới có thể đối phó đông đảo yêu thú, lăng dĩ nhiên tò mò hỏi. Chính là hắn chiến thắng ta ba sao? Không phải, là sau lại thiên đế chiến thắng ngươi ba, kim sắc tiểu nhân ngẫm lại cảm thấy như vậy cách nói. Không đúng, không nên nói thiên đế chiến thắng ngươi ba. Lúc ấy cũng không có người chiến thắng ngươi ba. Chỉ là ở toàn bộ trong chiến đấu, địa phủ chiếm tại hạ phong mới có thể nhận thua quy thuận thiên đình. Ngươi ba là thật rất cường hãn, lăng dĩ nhiên cười nói. Liền thích ngươi khen ta ba kim sắc tiểu nhân nhi. Ngoặc kép, hắn về sau có phải hay không nhiều khen tương lai nhạc phu. Hắn bạn lữ liền sẽ tha thứ hắn. Hắn tương lai hai cái nhạc sẽ cũng sẽ thích hắn. Từ tính tình đi lên xem. Lăng dĩ nhiên nào đó phương diện cùng Bắc Âm đại đế là thực tương tự. Cho nên về sau nhiều khen tương lai nhạc phu chuẩn không tồi. Thi dịch đối Tây Vương Mẫu hỏi. Sư phụ, người trước kia một cái lại đây Bắc vực có thể hay không có nguy hiểm. Tây Vương Mẫu cười nói. Có đôi khi sẽ gặp được kiếp lộ yêu thú. Bất quá có Đế Tuấn đại nhân ở, hắn biết ta tới tất sẽ giúp ta quét dọn phiền toái. Điểm này không cần lo lắng, Thi Dịch tò mò, Đế Tuấn đại nhân rất lợi hại sao? Hắn tu vi ở đại thần bên trong bài trước 10 tên. Không mấy chỉ yêu thú có thể bị thương hắn, Tây Vương Mẫu xa xa nhìn đến Đế Tuấn trụ ngọn núi. Vui vẻ nói, chúng ta tới rồi. Vậy Đế Tuấn đại nhân trụ núi lớn, lăng dĩ nhiên lần đầu tiên thấy Tây Vương Mẫu cười đến như vậy. Vui vẻ, thật giống như muốn gặp đến tình lang giống nhau. Trên mặt mang theo một tia hồng nhuận, hắn dùng truyền âm đối kim sắc tiểu nhân nhi hỏi. Tây Vương Mẫu không phải là thích thượng Đế Tuấn đại nhân đi. Ngươi xem nàng nhắc tới Đế Tuấn đại nhân thời điểm nhiều vui vẻ, kim sắc tiểu nhân nhi nói. Đừng nói bậy, lăng dĩ nhiên cười cười. Không có nói thêm nữa, chờ bọn họ đi vào Đế Tuấn trụ ngọn núi. Nhìn đến một người ăn mặc màu trắng da thú tuổi trẻ tuấn tiếu nam tử đứng ở động phủ cửa chờ bọn. Họ đi FY. Hết chương.